mang theo máy bán hàng tự động xuyên về cổ đại. Chương 398. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc trước, khi xây dựng Cửu Đấu, khâu chuẩn bị về phương diện này là một hơi đầy đủ. Hắn ta vận chuyển hàng không cần suy nghĩ tới mấy cái này, dạo này đội vận chuyển lại thêm rất nhiều người mới để chuyển hàng ra các vùng ngoài Ba Côi, cũng không dễ dàng gì. Hy vọng mùa đông năm nay trôi qua nhanh chút. Nói cái này xong, hai người bèn im lặng, lặng lẽ xếp hàng. Thăng cấp giúp siêu thị của Tịnh Quân có thêm không ít đồ, chủng loại không phong phú như trước, nhưng chỉ thống kê phân loại sắp xếp thôi cũng đã mất rất nhiều thời gian. Thay đổi lớn nhất trong lần này là có thêm một vài sản phẩm làm từ nhựa. Nhựa là một chất liệu rất thần kỳ, nhóm Thu Nương đã lấy không ít đi phân tích nghiên cứu, muốn nhanh chóng tận dụng món đồ cứ như được làm ra từ dầu mỏ này. Nhờ có lời kiến nghị của Tịnh Quân, huyện lại thu hoạch thêm một bộ ngành phụ trách thu hồi tận dụng nhựa bò. Nghiên cứu mấy cái này cần có thời gian, lúc trước xử lý nhựa chỉ dựa vào phục vụ thu hồi nhựa do hệ thống của Tịnh Quân cung cấp. Nhưng dạo này, túi ni lông bò thu thập hàng ngày sẽ được đưa về chỗ của Tịnh Quân, sau đó được hệ thống như cái hố đen xử lý, trái lại rất sạch sẽ. Tuy có rất nhiều hàng mới nhưng chuyện rét đậm vẫn chưa kết thúc. Tạm thời nhóm Tảo Nhi cũng không lập ra quá nhiều kế hoạch cho sản phẩm mà dốc hết sức vào áo bông và một danh sách đồ giữ ấm. Trong lúc đó, thư viện của huyện Hưng Hòa cũng bắt đầu xây dựng. Đây là tòa thư viện đầu tiên ở Bắc Địa. Khi hoàn thành công trình thì những vùng khác cũng sẽ lần lượt được quy hoạch. Đây là một sự phát triển rất có ý nghĩa. Để thực hiện hạng mục thư viện nhanh hơn, nhóm Tảo Nhi còn cải tạo một ngôi nhà có sẵn. Tòa nhà này được trang hoàng đẹp mắt, vật liệu đáng kinh ngạc, mới đầu là tửu lâu lớn của một thương gia giàu có nào đó, sau này thì biến thành quán cơm của huyện. Sau này nữa, lúc thống nhất quy hoạch phố ăn vặt, quán cơm đã dọn đi theo, căn nhà này cũng bỏ trống, giờ đây vừa hay có thể tận dụng. Bố trí của căn nhà đã rất hoàn chỉnh rồi nên không cần làm gì nhiều trong nhà, chỉ cần dọn dẹp sơ chút rồi kê một lô giá sách là được. Thuê mượn sách ở thư viện là miễn phí. Nhưng sau này sách ở chỗ Tịnh Quân cũng sẽ bán trong các tiệm sách lớn bé trong thành. Nếu có người đọc được cuốn sách mình thích nào ở thư viện, muốn mua về cất giữ cũng hoàn toàn không có vấn đề gì. Chuyện xây thư viện nhanh chóng được lan truyền trong huyện, miễn phí không tính tiền, cứ vào là có thể đọc sách thoải mái, còn có thể mượn về xem nữa. Dĩ nhiên bá tánh rất hứng thú với chuyện tốt thế này. Huyện Hưng Hòa là nơi đầu tiên xóa nạn mù chữ. Trình độ văn hóa trung bình cũng rất khả quan. Hiện tại dân thường trú trong huyện chỉ cần đủ tuổi là có thể biết chữ, biết bính âm, có đủ điều kiện cơ bản để đọc sách. Mọi người không xa lạ gì với sách, đồng thời cũng biết sự quý giá của nó nên cực kỳ mong mỏi chuyện đọc sách này. Do thời gian và nguồn tài nguyên đều có hạn, sách bá tánh hay đọc chủ yếu là mấy bộ sách giáo khoa trong huyện. Sách khác thì trừ phi là công việc cần, chứ không thì khá ít có cơ hội tiếp xúc. Nhưng sách ở chỗ Phương Tiên Nhi có thiết kế sắp chữ khác với mấy loại sách bình thường, đọc không hề bị khô khan. Còn chèn vài tấm ảnh minh họa, ai cũng rất thích đọc. Ta có thể hiểu được vì sao bá tánh lại đam mê đọc sách. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù gì thì sức sống trong huyện đều đang phát triển, trừ các sự kiện lễ Tết ra, tuy có vài trò tiêu khiển nhưng cũng không quá nhiều. Cách giải trí mọi người hay làm nhất là ăn đồ ăn hoặc mua vài món đồ chơi mới lạ về nhà. Đúng lúc thu hoạch vụ thu cũng đã kết thúc, thời gian tới sẽ rảnh rỗi một đợt nên bá tánh đều cực kỳ mong chờ thư viện mới mở. Để không gây ảnh hưởng đến đời sống của bá tánh, chuyện dọn sách đều do nhóm Tảo Nhi sắp xếp người đi làm trong đêm. Với sự quan tâm của nhiều người, thư viện chính thức hoàn tất công trình, cùng với đó, đương nhiên cũng có thêm một nhóm công việc mới. Vì suy cho cùng, chắc chắn nhân viên công tác phải được đào tạo thành thục trước khi thư viện mở cửa. Thế là một đợt tuyển dụng mới đã bắt đầu. Cách chương.